Chương 301, Khương Ly tính toán. Vấn đề là, hắn đoán không ra chỉ dụ ý từ ai nhiều trông nom, không thể bị khuất. Cái này tám chữ, muốn thế nào lý giải quốc chủ chằn trọc mấy ngày, cuối cùng là ngộ ra tới một cái thông tục giải thích, đó chính là muốn đem Khương Ly xem như là Bồ Tát đồng dạng cùng bái. Còn có, trong chỉ dụ ẩn ẩn lộ ra giọng nói, là không thể đem chuyện này để Khương Ly biết được. Hạo Tuấn thần quốc quốc chủ có chút ủy khuất, cảm thấy chính mình chuyện xui xẻo này làm được thực sự là có chút khó xử. Quốc chủ, phía trên đến cùng có ý tứ gì? Thiên Hoành nhịn không được hỏi. Hạo Tuấn quốc chủ thở dài một cái nói, tóm lại, vị này tổ tông, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Thiên Hoành khỏe miệng hung hăng co lại, cụp mắt nói, cái kia Khương Ly, xem xét cũng không phải là An Phận Chu. Nàng đến cùng là lai lịch gì vờ ơ ý ma dẫn tới phía trên quan tâm. Ta nếu biết rõ, cũng không đến mức bị động như thế. Quốc chủ không tiếng động thở dài. Cái kia quốc chủ, sau đó phải làm sao bây giờ? Nàng đã lấy được quân công, hơn nữa vừa vận tại Thiên Long doanh phong tướng. Cũng không thể có lẽ có đem quân công của nàng xóa đi. Thiên Hoành hỏi. Quốc chủ ánh mắt lấp lóe mấy phần, cười nói, đạo cao một thước ma cao một trượng, nàng cho rằng cứ như vậy, ta liền không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho nàng tại Thiên Long doanh sao. Nàng tất nhiên muốn tiền trảm hậu tấu, ta đương nhiên phải cho nàng tới một cái rút củi dưới đáy nổi. A Thiên Hoành ngạc nhiên ngước mắt, nhìn về phía quốc chủ. Đột nhiên, hắn cảm thấy sát phạt quả đoán, bày mưu nghị kê quốc chủ, lộ ra cùng loại với hồ ly đồng dạng nụ cười. Vừa nghĩ tới Khương Ly tấm kia mê hồn vũ mị mặt, Thiên Hoành lại cảm thấy, đây là một chàng tiểu hồ ly cùng lão hồ ly ở giữa đánh cờ. Thiên chúng doanh bên trong, đồng dạng nhận được tin tức phong soái. Sắc mặt QNZ rất khó coi. Khương Ly lúc trước khảo hạch thành tích, bị hắn che đến si tờ sao, thật vất vả mới né tránh đều quân doanh chọn lựa. Lại không nghĩ, nàng vừa đi 5 năm, thật vất vả có tin tức, nhưng mang người trực tiếp chạy đến Thiên Long doanh lên chiến trường bây giờ. Thiên Long doanh đại soái trực tiếp thư muốn người, hắn muốn thế nào hướng quốc chủ bàn giao hồ đồ? Quả thực chính là hồ đồ tiểu nha đầu này QNZ quá cả gan làm loạn. Cái này đường vòng về doanh không những đi vòng qua Thiên Long doanh, còn thuận tiện kiếm một cái quân công, nhất chiến thành đem phong soái tức giận đến dựng râu trừng mắt. Giáp đất chờ hắn phát tiết xong về sau, nhịn không được mà nói, lão soái, ngài đây là tức giận, còn là đắc ý? Ta tự nhiên là tức giận đắc ý. Cái gì? Phong soái nổi giận đùng đùng nói. Giáp đất cười nói, đương nhiên là đắc ý, Khương Ly là chúng ta Thiên chúng doanh tăng thể diện á. Phong soái khí thế một nghẹn, biểu lộ biến đến mất tự nhiên. Cái kia nàng cũng là hồ đồ lao xoáy, kỳ thật cần gì phải tức giận? Lúc đầu ngươi liền có ý tưởng muốn bồi dưỡng nàng, chỉ là trở ngại quốc chủ mệnh lệnh, mới không thể không đem nàng lưu tại Thiên chúng doanh bên trong. Bây giờ chính nàng đi ra ngoài lên chiến trường, cái này có thế cùng lao xoáy không có chút quan hệ nào. Quốc chủ liền xem như muốn trách tội, cũng trách tội không đến ngài nơi này. Chúng ta không bằng mở một con mắt nhắm một con mắt, lại nhìn nhìn quốc chủ bên kia như thế nào giải quyết. Giáp đất nghĩ kế no ý những lời này, nói đến Phong Bình giật trên mặt biểu lộ hòa hoãn lại, hai người đối mặt, nhiều năm làm bạn, trong lòng tự nhiên sinh ra ăn ý, để bọn hắn đều nở nụ cười. Ngưng cười, Phong Bình giật lại thần sắc phức tạp cảm thán một tiếng, nếu là Mặc Nhi có thế con nàng một nửa liền tốt. Lão soái lại đang nghĩ tiểu thư, không bằng, chờ thêm chút năm, chúng ta tìm cớ, mời quốc chủ ân xá, đem tiểu thư thả lại tới. Giáp đất no ý thế nhưng là... Phong Bình giật nhưng lắc đầu, nàng phạm vào những sự tình kia, đủ để chết 10 lần trăm lần, quốc chủ không giết nàng, đã là nể tình ta, đây là chính nàng gieo xuống nhân, kết xuất quả cũng phải chính mình ăn hết. Ta chỉ mong nàng kinh lịch việc này về sau, có thể trưởng thành một chút, rõ ràng chính mình lúc trước phạm vào sai lầm. Như thế, Lao Nô cũng là có lỗi. Nếu không phải là chúng ta giấu giếm Lao Soái, dung túng tiểu thư, cũng sẽ không đến cục diện như hôm nay vậy. Giáp đất ấy này nói. Phong Bình giật nói, các ngươi cũng là vì ta. Thiên Long Doanh. Có Linh Thương Thần Quốc công chúa tại tay, Linh Thương Thần Quốc tâm không cam tình không nguyện nhận thua. Nhưng, QNZ cùng thích xoáy suy nghĩ như vậy, Linh Thương quân đội QNZ thư A cơ tờ ập tờ kích phản công. Cũng may Thiên Long Doanh bên này sớm đã có chuẩn bị, cho nên mới không có bị đánh lén thành công. Thế nhưng, mới một tràng chiến tranh, lại lần nữa bắt đầu. Đã là thiếu tướng Khương Ly, bên người trừ có cái kia ban đầu 100 người bên ngoài, lĩnh quân vạn người, trong trận chiến đấu này, dê tở đến 10 phần chói mắt. Loại kia sói đói chụp mồi hung hãn sức mạnh, lây nhiễm không ít thiên long doanh quân sĩ, QNZ khiến cho một trận chiến này, linh thương quân đội càng thêm không chịu nổi. Giết trên chiến trường, gào thét âm thanh không ngừng. Giết chóc thay nhau nổi lên, huy hệ tờ di cờ hở chạy ngang. Mỗi một lần chiến đấu kết thúc, báo quân công tướng lĩnh đến tuyên đọc quân công lúc, Khương Ly ánh mắt đều sẽ biến đến thâm thúy một điểm. Tướng quân, lại như thế như vậy, chỉ cần một trận chiến đấu, ngài liền có thể phong trung tướng. Chu Kiều kích động hướng Khương Ly nói, Khương Ly khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía nàng, đến lúc đó, ngươi cùng vệ cương cũng là thiếu tướng. Cứ như vậy, ngươi cu nở dê lại không cần sợ cái kia Doãn gia trả thù. Đề cập Doãn gia, Chu Kiều con mắt châm xuống. Trước đó không lâu, ta cùng trong nhà liên hệ, Doãn Kiều Kiều đã trở lại Doãn gia, mặc dù Doãn gia còn chưa đối Chu gia ta làm ra quá giới hạn sự tình, nhưng lại trong bóng tối liên lạc đường gia cùng Kim gia, muốn trước cô lập Chu gia ta, lại mưu đồ làm loạn. Không đổi. Chờ ngươi phong thiếu tướng về sau, liền áo gấm về quê một lần, chấn nhiếp một cái những cái kia yêu ma quỷ quái. Khương Ly nói y Chu gia lộ ra nét mừng, cảm kích nói, đa tạ tướng quân. Khương Ly gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía đi theo chính mình trăm người, đột nhiên nói, chúng ta thời gian không nhiều, phải nhiều hơn nắm chặt lập quân công. Mọi người không rõ, nghi ngờ nhìn về phía nàng. Khương Ly lại nói, chúng ta sớm muộn là muốn về đến thiên chúng doanh bên trong. Tướng quân, đây là vì sao vệ cương không hiểu hỏi. Mọi người cũng không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, thiên long doanh bên trong lại có quân công có thể lập, lại 10 phần uy phong, nếu đã lưu lại, vì sao lại muốn trở về? Khương Ly con mắt thâm thúy mấy phần, chỉ là hỏi bọn hắn, các ngươi là thà làm đuôi phượng, còn là thà làm đầu gà hả tướng quân? Cái gì đuôi phượng đầu gà? Chu Kiều nói thầm nói. Khương Ly nở nụ cười kia mê hồn vô song, mị hoặc vô biên. Thiên long doanh bên trong, nhân tài đông đúc, thích xoáy dưới trướng, manh tướng như mây, hơn nữa mỗi cái đều là căn cơ sâu cố, chúng ta thủy chung là một bầy ngoại nhân, muốn ở chỗ này mở ra thuộc về chính mình cục diện, thực sự là rất khó khăn. Đừng nhìn giai đoạn trước tích lũy quân công dễ dàng, nhưng các ngươi nhìn kỹ một chút quân công khen thưởng, càng đi về phía sau thế nhưng là càng khó. Thế nhưng, đối với thiên chúng doanh đến nói, chúng ta không chỉ có là người một nhà, hơn nữa còn là có quân công, chúng ta trở về là vinh quy. Thân phận địa vị tự nhiên khác biệt. Thế nhưng là, trở lại thiên chúng doanh bên trong, chúng ta lại muốn vượt qua loại kia tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ thời gian sao? Có người bước lên một câu. Khương Ly trong mắt quang mang lấp lóe, qua cái dạng gì thời gian, quyền lựa chọn ở chỗ chính chúng ta.